Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 166, ta còn nghĩ muốn chiếm lấy lời của nàng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáy lòng bối rối, vội vàng kéo lại một người, hỏi, Vương Phi đâu? Thị nữ nhìn đến vương gia bối rối như vậy, run rẩy nói. Bẩm vương gia, Vương Phi bảo nô tỳ truyền lời cho vương gia. Nhưng, nói lời vô nghĩa, Tô Cẩm Lý lườm nàng một cái, rồi sau đó nhanh chóng nói. Nói, Vương Phi đi đâu? Một thanh lâu, khi giọng nói được thả ra, cả người Tô Cẩm Lý tiện nhanh chóng theo vương phủ biến mất. Một thanh lâu lớn nhất đế đô, nữ nhân kia chạy tới nơi này làm gì? Dương Xuyến Xuyến đang thản nhiên ngồi ở chỗ kia, chờ, nàng có một cái cớ rất hay. Nàng đến học như thế nào hầu hạ nam nhân, nếu là nàng không đoán sai mà nói vương gia kia sẽ xuất hiện. Nếu là hắn xuất hiện rồi, kế tiếp chuyện xảy ra không có bất kỳ quan hệ nào với mình rồi. Nhất thời cong môi lên, kiên nhẫn chờ đợi, vẫn còn không đến một chén trà nhỏ, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Dương Xuyến Xuyến, ngươi quay lại đây cho bổn vương. Nhất thời, trong thanh lâu có tiếng động lớn xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người ánh mắt tò mò nhìn Tô Cẩm Lý. Những nữ tử trong thanh lâu đó, đều đã phóng thẳng ánh mắt mỗi một cái đều là. Nam nhân anh tuấn như vậy, bọn họ vẫn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Xuyến Xuyến vẫn như cũ thản nhiên ngồi ở chỗ kia, mắt điếc tai ngơ. Làm bộ không có nghe thấy, nhưng là kế tiếp không có bất kỳ tiếng gầm giận dữ nào. Tô Cẩm Lý rất có kiên nhẫn hướng nàng đi đến, khóe miệng mang theo ý cười. Kiên nhẫn phi thường, chịu đựng phi thường, cũng không có bộ dáng tâm trang sung sướng. Vương gia, Dương Xuyến Xuyến mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý nhàn nhạt hô một câu. Tô Cẩm Lý cũng không tức giận, ngược lại hỏi, vì cái gì chạy đến nơi này, bổn vương có cho ngươi tới sao? Cách chương.